Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929: Huyền Thiên Di Tiên Pháp. Linh mộc giới trong mật thất, chỉ là đọc hiểu một lần thì dùng bản tôn cùng phân thân hơn một tháng thời gian. Ở trong đó, thiên địa giao chinh phú, vạn cổ duy ngã quyết mấy môn công pháp, cùng Lý Phàm tại huyễn cảnh bên trong đạt được nhận biết cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Thậm chí huyễn cảnh bên trong miêu tả còn đơn sơ một chút. Cũng tỉ như thiên địa giao chinh phú, tại huyễn cảnh bên trong, cái này chỉ là đơn thuần một môn song tu công pháp. Làm pháp không thể đồng tu đại kiếp tiến đến về sau. Môn công pháp này nhanh chóng tăng cao tu vi tác dụng cũng theo đó bị triệt tiêu. Nhưng ở trong hiện thực, môn công pháp này ngoại trừ song tu bên ngoài, còn có mặt khác quan trọng hơn, cũng càng huyền bí tác dụng, cái kia chính là khóa chặt một mục tiêu, cưỡng ép cùng đối phương chia đều khí vận, tu luyện tốc độ, thậm chí ngộ tính chờ cá nhân tính chất, cái gọi là thiên địa đồng thọ, đối với chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Công pháp này tự nhiên vô cùng nhược kê, nhưng Lý Phàm như vậy người mà nói, lại là không hơn không kém một môn huyền công. Đây vẫn chỉ là thiên địa giao chinh phú ban đầu tầng có khả năng có thần thông. Tu luyện tới chỗ cao thâm, chính như công pháp tên một dạng, cái kia tỏa định mục tiêu, thậm chí có thể từ người cùng thiên, địa, lấy phàm nhân chi khu, bình thiên địa nắm quyền, chấm ngoặc kép, không hổ là tiên gia chân truyền. Thiên địa giao chinh phú hạn mức cao nhất cực cao, thậm chí ẩn ẩn nâng lên tại phi thăng nhập tiên giới về sau. Vẫn có thể sử dụng, duy nhất chí mạng khuyết điểm thì là, bị tập trung mục tiêu, sẽ cảm ứng được công pháp tu luyện giả, bởi vì cái gọi là, giao trinh, là A, vẻn vẹn đầu này, công pháp này trình độ trọng yếu tại Lý Phàm tâm bên trong thì giảm mạnh, làm tính trước làm sau, ưa thích từ một nơi bí mật gần đó tính kế Lý Phàm mà nói, thời thời khắc khắc đem tự thân bại lộ cho một người khác. Thực sự không phải một kiện sáng suốt sự tình. Hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới khả năng tác dụng lớn nhất chỗ. Cũng là bắt một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nuôi nhốt lên. Sau đó cưỡng ép cùng bình quân. Đề cao tự thân lĩnh ngộ. Tư chất. Khí vận chờ. Lý Phàm đem thiên địa giao chinh phú nhìn qua. Lại hơi đảo qua vạn cổ duy ngã quyết. Triệu sư tỷ thế mà yên tâm thả môn này thành đạo công pháp giao cho ta. Chấm ngoặc kép, suy tư một lát, Lý Phàm nhất thời giật mình. Có thể nói, tại tất cả những công pháp này bên trong, môn này vạn cổ duy ngã quyết là không có giá trị nhất. Bởi vì thì vạn chúng nhất tâm lý lẽ, đã bị Triệu Nhược Hy chiếm cứ. Không có con đường phía trước, thậm chí tại công pháp tu hành quá trình bên trong, còn có thể toàn bộ hành trình bị Triệu sư tỷ cảm giác rõ rõ ràng ràng. Lý Phàm quả quyết đem phong ấn để ở một bên, thô thô lướt qua mấy môn. Sau đó Lý Phàm đem chú ý lực tập trung vào lần thứ nhất nhìn thấy hai môn công pháp phía trên. Tọa vong bí điển, tam nguy quỷ thần minh u lục. Trước mấy cái môn công pháp là đến từ thập nhị pháp vương bên trong. Tên là tư không lẫm cự nhân nam tử. Mà những công pháp này, chấm ngoặc kép, lúc trước huyền thiên giáo 12 vị đều có đặc sắc tu sĩ khuôn mặt. Tại Lý Phàm trong đầu từng cái lóe qua, rất nhanh, Lý Phàm thì căn cứ công pháp phong cách, khóa chặt khả năng nơi phát ra, tôn hưng vượng, bởi vì cái này hai môn công pháp chỗ toát ra khí chất, thực sự quá đặc biệt, liền lấy tọa vong bí điển mà nói, công pháp này cùng ngày xưa huyền thiên vương năng lực có chút tương tự, đều có cùng loại với ngôn xuất pháp tùy thần lực, chỗ khác biệt ở chỗ. Huyền Thiên Vương hiên viên hoành, đạo là tác dụng trên người mình. Tỉ như thân cự lực, hành thiên đạo, vân vân, mà tọa vong bí điển thì là tác dụng tại bên ngoài cái khác hết thảy sự vật. Tu luyện sâu vô cùng chỗ, thậm chí có thể thông qua công pháp nói mớ, dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, cải tạo toàn bộ thế giới. Tỉ như công pháp bên trong có thứ nhất ví dụ, tọa vong bí điển tiểu thành tiêu chí, cũng là nói mớ. Bỗng dưng biên soạn ra một cái bản không tồn tại nhân vật. Làm đối với người này thiết lập càng phát ra tỉ mỉ xác thực về sau. nhân vật này liền sẽ thật sinh ra, đồng thời dựa theo cố định quy tắc hành sự, mà lại, cũng sẽ không đối sau lưng tạo vật giả có cảm ứng. Tọa vong bí điển chi kỳ, để Lý Phàm không khỏi liên tục kinh thán. Thế mà, cùng thiên địa giao chinh phú một dạng, tọa vong bí điển cũng có được một cái cực mạnh tác dụng phụ. Cái kia chính là công pháp tu luyện giả mỗi hơn trăm năm, liền sẽ toàn bộ mất đi bản thân, ngoại trừ tọa vong bí điển công pháp nội dung bên ngoài toàn bộ trí nhớ, đồng thời trước kia bất luận cái gì lưu lại văn tự ghi chép, ám chỉ, tự thân đều sẽ chủ động xem nhẹ. Nói cách khác, cho dù tọa vong bí điển tu luyện tới cảnh giới tối cao, khả năng toàn bộ thế giới tất cả đều là của hắn tạo hóa. Mà công pháp tu luyện giả bản thân lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vĩnh viễn cách mỗi trăm năm thì mở ra một đoạn nhân sinh mới. Có thể phát minh ra cái này tọa vong bí điển, cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa chi tài. Lý Phàm hơi hơi cảm thán. Sau đó vừa nhìn về phía sau cùng một môn công pháp. Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục. Môn công pháp này đặc thù nhất, chính là một môn triệu hoán công pháp. Triệu hoán không phải cái gì dị giới chi vật, mà là nhân thể tự thân bên trong quỷ thần. Căn cứ công pháp nói rõ, mỗi người sinh ra đều sẽ có sinh ra vô cùng vô tận suy nghĩ. Những thứ này suy nghĩ, giống như trên biển bọt nước, cơ bản đều là chớp mắt là qua. Nhưng chính là cái này từng đóa bọt nước, hợp thành người cái này mênh mông chi hải. Nếu là đem mỗi một cái đản sinh suy nghĩ, tất cả đều bảo tồn lại, ngày đêm tinh dưỡng, bồi dưỡng lớn mạnh. Như vậy thì sẽ ở tự thân thức hải bên trong, sinh ra hàng triệu ý niệm tinh túy. Mỗi người dựa theo suy nghĩ bản thân tính chất, nội dung thành hình, quỷ, thần, cái gọi là tam nguy, cũng chính là người, quỷ, thần ba cái này. Bởi vì những thứ này quỷ thần đều là bắt nguồn từ tự thân, cho nên ba cái ở giữa tất cả đều lẫn nhau liên quan, mà lại theo người thực lực không ngừng cường đại, quỷ thần lực lượng cũng sẽ gấp trăm ngàn lần bành trướng. Nhất niệm thả ra, quả thực giống như u minh tái hiện nhân gian. Bóng tối bao trùm, thần hồn tàn phá bừa bãi. Tận lực phóng túng phía dưới, nhất niệm hủy đi toàn bộ thế giới. Đem còn lại toàn bộ sinh linh đều hóa thành tự thân quỷ thần. Đều không phải là việc khó. Này Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục ngược lại là không có có cái gì đặc biệt mạnh tác dụng phụ. Nếu thật muốn nói lời, trong thân thể vô số vô khắc không tồn tại, ức vạn quỷ thần khác biệt nói nhỏ, đại khái xem như duy nhất mặt trái nhân tố. Nếu như tâm trí không kiên định, thật có khả năng chính mình đem chính mình bức điên, mà lại coi như tâm trí lại như thế nào cứng cỏi. Đối mặt ức vạn quỷ thần ngày đêm không ngừng nức nở, tổng cũng sẽ có không chịu được ngày ấy. Đến lúc đó, tu luyện công pháp này người liền sẽ bạo tẩu, thả ra ức vạn quỷ thần diệt thế. Bất quá, cái này Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục, cùng tọa vong bí điển phối hợp lại, lại là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mỗi trăm năm một lần trí nhớ xóa bỏ, đem ức vạn quỷ thần mang tới cảm xúc tiêu cực tích lũy quét sạch sành sanh. Nhưng là cái kia ức vạn quỷ thần bản thân lại sẽ không biến mất. Coi như không nhớ ra được Tam Nguy Quỷ Thần Minh U Lục công pháp, nhưng là bồi dưỡng quỷ thần suy nghĩ bản thân, đã trở thành một loại thân thể bản năng. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, tự thân thực lực cũng lại không ngừng gia tăng. Có điều, ta nhớ được Tôn Hưng Vượng từng nói qua, cái này hai môn công pháp cùng một chỗ tu luyện, vẫn còn có không tưởng tượng được bài xích điểm, không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hết chương.